Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, Thu Tuyết. Nhân viên tề tựu sau, Laurent đem Lightning phát hiện sự tình từ đầu tới đuôi giảng giải một lần. Một tòa cổ đại di tích bên trong xuất hiện trong suốt tinh hòm. Ở ẩm ướt phòng dưới đất bên trong không có bất kỳ mục nát dấu hiệu. Không ngừng phát sinh tiếng cầu cứu ma lực đá quý, còn có hóa thành bụi bay ma quỷ. Các ngươi thấy thế nào? Ngài là muốn nói, nàng có thể là một tên nữ phù thủy. Anna suy nghĩ nói, nếu như nàng còn sống, nói không chắc có thể hiểu rõ đến càng nhiều hơn 400 năm trước chuyện đã xảy ra. Nàng cũng có thể không phải nữ phù thủy, thậm chí không thuộc về thời đại kia. Thư quyền trần chờ chốc lát, hơn nữa nàng không nhất định đứng bên chúng ta. Diệp Tử nói bổ sung, câu nói này để Laurent hơi run run. Quả thật, nếu như di tích là giáo hội lưu lại, đối phương rất có thể là giáo hội một thành viên. Từ Lightning miêu tả hoa lệ cách ăn mặc tới xem, nói không chắc vẫn là chức cao tầng, người bình thường cũng còn tốt. Chẳng may thực sự là nữ phù thủy, xử lý lên liền gai góc, từ hôi tẫn cùng dạ oanh giao thủ, lại tới vô diện giả công kích bất ngờ sự kiện có thể thấy được. Nữ phù thủy chính giữa lực chiến đấu cũng không có minh xác đường phân cách. Siêu phàm giả chưa đeo thần phạt chi thạch tình huống, cũng có thể bù không được năng lực đặc biệt tầm thường nữ phù thủy. Mà chiến đấu hình nữ phù thủy bị phụ trợ nữ phù thủy tiên cơ. Tương tự thế cuộc đáng lo, vạn nhất đối phương kềm giữ ác ý, ai cũng không thể bảo chứng năng lực của nàng sẽ không đối với nữ phù thủy liên minh hình thành uy hiếp, trừ khi ở thần phạt chi thạch ảnh hưởng trong phạm vi tỉnh lại nàng. Các người đều điên rồi sao? Lại có thể suy xét nàng có phải là đứng chúng ta bên này? Lily vô lực đỡ cái chán, 400 năm nhiều trước người, làm sao có khả năng sống tới ngày nay? Nữ phù thủy vốn là chết sớm, coi như là cường hóa thân thể siêu phàm giả, cũng không có một cái vượt qua 100 năm. Các người nghĩ đến không khỏi cũng quá hơn nhiều. Chiếu ta nói không chắc đồ chơi kia vừa vỡ, bên trong người rồi cùng ma quỷ giống nhau hóa thành bụi bặm. Chết sớm là bởi vì cái gọi là tà ma, vệ thể, Laurent cải chính nói, nữ phù thủy tố chất thân thể phổ biến hiếu thắng qua người bình thường. Thực tế tuổi thọ nên càng dài mới đúng, người bình thường cũng 40, 50 năm a. Lily hừ một tiếng, ngươi cho rằng mọi người đều như rùa đen vậy trường thọ sao? 40. 50 năm tuổi thọ bình quân là bởi vì bần cùng lương thực cung cấp cùng hạ thấp chữa bệnh trình. Độ tạo thành, chỉ cần chất lượng sinh hoạt đi tới, còn có thể lại chướng tái 20 năm. Chẳng qua nàng nói tới cũng không hề có đạo lý. Laurent nghĩ, cho dù cộng thêm những này, cách 400 năm tuổi thọ vẫn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Coi như là rùa đen. E sợ cũng không sống nổi lâu như vậy, nhưng nàng quả thật như là còn sống. Lightning hét lên, ngươi nhìn liền biết, cùng những kia chết cứng ma quỷ hoàn toàn khác nhau. Làn da của nàng sáng loáng, làn môi tràn đầy màu máu. Mạch Thiến, cô, Lightning nói đúng, được rồi, không muốn cãi. Wendy đứng ra ngắt lời nói, mặc kệ nàng sống hay chết. Đều trị cho chúng ta thử một phen. Ngươi chắc chắn chứ? Thư quyển cau mày hỏi. Chẳng may nàng đúng là giáo hội nữ phù thủy. Chỉ cần ẩn nàng tỉnh lại trước, treo lên thần phạt chi thạch là tốt rồi. Hơn nữa chúng ta còn có Anna cùng dạ oanh. Chế trụ nàng vấn đề không lớn. Wendy bình tĩnh mà nói. Mấu chốt ở với, nàng có thể biết hơn 400 năm trước phát sinh vậy chàng biến cố. Riêng một điểm này đã đáng giá chúng ta đi trước cứu viện. Quả thật, ma quỷ tình báo đối với trấn nhỏ mà nói vô cùng trọng yếu. Hơn nữa giáo hội cật lực muốn ẩn giấu tin tức, nhất định đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Nếu có thể sớm cầm chắc những này, nói không chắc có thể ở tương lai đối kháng bên trong chiếm cứ chủ động. Anna cùng Dạ Oanh cũng biểu thị đồng ý Wendy cái nhìn. Kể từ đó, Thư Quyền cho dù cảm thấy không thích hợp, cũng không phản đối nữa. Nữ phù thủy liên minh cơ bản đạt thành nhất trí. Đệ nhất quân đây, Lorang nhìn phía Thiết Phủ, nhiều nhất chỉ có thể điều động 50 người. Người sau mở miệng nói, Điện Hạ, ngày trước đã phái ra đếm tiểu đội hiệp trợ phòng thị chính mời chào các nơi dân lưu lạc. Hiện tại trấn nhỏ chỉ còn lại hơn 500 tên binh lính. Feligo tuy rằng gặp phải thiên phạt, nhưng hắn vẫn có thể được ăn cả ngã về không đối với Tây Cảnh phát động quy mô lớn tiến công. Đệ nhất quân nhất định phải lưu lại sung túc nhân thủ nhắc tới phòng vương đô. Ta rõ ràng, hắn gật gù, 50 người quy mô thật sự hơi ít. Đối mặt ma quỷ ở tầm mắt, ở ngoài viễn trình đầu mâu tấn công rất có thể hội tổn thương nặng nề. Muốn bù đắp điểm này, ngoại trừ Lai Ninh cùng Mạch Thiến không chung điều tra ở ngoài. Hyerville năng lực nhìn xuyên tường không thể thiếu. Lý tưởng đội ngũ hẳn là nhiệt khí cầu cùng bộ đội trên đất liền hiệp đồng thúc ép. Nữ phù thủy gánh chịu cảnh giới cùng gần người nhiệm vụ tác chiến. Viễn trình áp chế thì lại giao cho súng kíp đội. Nhưng kể từ đó, Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy cũng sẽ biết di tích bên trong tồn đang ngủ say giả một chuyện. Lô Răng suy xét luôn mãi, vẫn là quyết định mang theo Hyerville. Dù sau này chuyến cứu viện, bảo đảm an toàn của mình vẫn là chuyện quan trọng nhất hạng. Ngay ở hắn dự định an bài kế hoạch cứu viện thời điểm, Mê Nguyệt thấp hô ra tiếng. Trời à, đó là cái gì? Mọi người cùng nhau theo ánh mắt của nàng ngó ra ngoài cửa sổ. Không khỏi sửng sốt, Lô Răng không dám tin tưởng đẩy ra cửa sổ. Chỉ thấy bầu trời âm trầm bên trong chẳng biết lúc nào phiêu đầy màu trắng tinh linh. Chúng nó che ngợp bầu trời, lại hào không một tiếng động. Hắn đưa tay ra, tiếp được một nhúm nhỏ điểm trắng. Trong lòng bàn tay truyền tới lạnh buốt xúc cảm. Có tuyết rồi, này không bình thường. Theo hắn biết, Tây Cảnh mùa đông chỉ biết cuộc kế tiếp tuyết. Huống chi hiện tại còn không phải mùa đông. Mùa thu một tháng cuối cùng cũng sẽ tuyết rơi sao? Hắn nhìn phía Thiết Phủ, mà người sau sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói. Ta tới trấn nhỏ cũng chẳng qua thời gian 7-8 năm, cũng không có trải qua tình huống như vậy. Một khi trời giáng tuyết lớn, có nghĩa là tà ma chi nguyệt đến, mặt trời đem chôn giấu ở mây đen bên dưới, mãi đến tận lần sau hé mở quang huy, mà trong khoảng thời gian này, toàn bộ Tây Cảnh đều sẽ đối mặt tà thú uy hiếp. Đừng nói điều động đệ nhất quân, liền ngay cả dùng nhiệt khí cầu vận chuyển nữ phù thủy đều trở nên nguy hiểm vào lúc này. Mê tàng xâm lâm bên trong khắp nơi đều tràn đầy hung tàn tà thú. Rời đi tường thành bảo hộ phạm vi tuyệt đối là kiện cực kỳ mạo hiểm việc. Hắn không thể không bỏ dở cứu viện kế hoạch, chờ đợi bầu trời trời quang mây tạnh. Từ đáy lòng mà nói, hắn cảm thấy này trận tuyết lớn rất có thể là trận ngoài ý muốn. Không lâu thì sẽ kết thúc, dù sao hiện tại nhiệt độ vẫn duy trì ở mùa thu trình độ. Cũng không có giảm xuống nhiều lắm khối. 3 ngày sau, trấn nhỏ đã là bao phủ trong làn áo bạc. Nơi xa dãy núi cùng rừng rậm đều phủ thêm một tầng lụa trắng. Thả tại hậu thế, tuyệt đối toán khó gặp mỹ cảnh. Nhưng Lô Răng không có bất kỳ tâm tư đi thưởng thức phong cảnh. Tuyết thế tuy rằng yếu bớt rất nhiều, tuy nhiên có linh linh tán tán bông tuyết bay xuống. Đệ nhất quân cũng tiến vào toàn tuyến tình trạng giới bị. Mới thành lập trên tường thành mỗi ngày đều có người định kỳ tuần tra. Tường thành dưới chân dựng lên lâm thời nơi đóng quân, để binh lính nhanh chóng tập trung vào chiến đấu. Nhiệt độ cơ hồ là một ngày biến đổi. Hắn trang phục từ áo đơn đổi thành bông lông áo khoác. Ngày thứ tư, tin tức của tiền tuyến truyền tới để Lô Răng tâm triệt để chìm xuống dưới.